Tiên tử xin tự trọng. Chương 675, Phượng Hoàng chi hỏa. Góc truyện audio.com. Nhìn từ mặt ngoài, Tần Dịch giống như đang sống mơ mơ màng màng. Thật ra là hiểu lầm đấy. Chẳng qua là vừa vặn hôm nay An An tới đây học sáo. Tần Dịch ý định làm hợp tấu, mới thành ra như vậy. Kiến Mộc vừa mới khôi phục, hai ngày nay An An vẫn đang lo lắng bị Tỳ Hưu hoài nghi. Trong lòng run sợ không tới, Tần Dịch căn bản là đang bế quan tu hành, cho nên thời điểm xuất quan trở về phòng hai ngày không gặp. Mới có tình cảnh cùng Vũ Thường như cách ba thu ở dưới mặt bàn. Cũng không phải từng giây từng phút đều đang chơi những thứ này. Bất kể lúc nào, thực lực đều là căn bản của hết thảy. Huống chi thời cuộc tùy thời phải đối mặt địch nhân hiện tại. Tần Dịch cũng không có quá nhiều tâm tư khoan thai ban ngày ồn ào chấm dứt. An An trở về lâu đài nhỏ của nàng co lại, Tần Dịch cũng không có tiếp tục cùng Vũ Thường hồ thiên hồ địa. Vẫn là đi tu hành, địa điểm bế quan vẫn là đỉnh Thánh Mộc, hôm nay sớm liền không có ai ngăn cản hắn. Ngược lại khi hắn đi qua quỳ gối một mảnh, tiếp theo vô cùng nghiêm túc canh giữ ở các nơi bảo vệ hắn. Nội dung tu luyện chủ yếu là Phượng Vũ, hỏa chủng của Tần Dịch là trải qua nhiều loại dung hợp đấy. Rất sớm lấy được Vũ Trúc Tế Hỏa, ngoại trừ ổn định cùng có trợ giúp thành đan ra, cơ bản không có uy lực gì. Sau đó dung hợp Phương Thốn Kiếp Hỏa thời điểm Tiểu Thiên Kiếp Đằng Vân. Khiến cho hỏa diễm đã có đặc tính ẩn nấp, tiện cho đánh lén, đồng dạng đối với uy lực tăng lên không rõ ràng. Lúc ở liệt cốc gặp được Chu Thước Chi Hồn, được tặng một rúm Chu Thước Chi Viêm, mới khiến cho uy lực hỏa diễm của hắn bắt đầu có thể xem. Sau đó dung hợp phần Thiên Hồng Liên, đã có hiệu quả tinh lọc, lúc này hỏa diễm của Tần Dịch đặt tên là Hồng Liên Kiếp Hỏa. Xem như một trong những kỹ năng đặc biệt của hắn. Ngọc Chân Nhân đã từng tặng hắn U Minh Hỏa, bất quá rất nhanh đã bị hắn chuyển tặng cho Mạnh Khinh Ảnh rồi. Hôm nay hỏa diễm của hắn tại phương diện uy lực, thủy chung là dùng Chu Tước Chi Viêm làm cơ sở, những thứ khác cũng chỉ là tăng thêm đặc hiệu, đối với uy lực tăng lên không lớn. Cho đến hôm nay, uy lực hỏa diễm bậc này đã có chút bình thường rồi. Dù sao một rúm Chu Thước Chi Viêm kia cũng không phải Chu Thước Chi Uy chân chính. Còn kém xa đấy, sở dĩ còn có thể phát huy tác dụng, chỉ là bởi vì bản thân tu hành cao, pháp lực đối với uy lực hỏa diễm đã có tăng thêm. Không phải bản thân hỏa diễm tăng lên, hôm nay đã có Phượng Vũ, có thể khiến cho khuyết điểm này theo kịp, vậy liền lại là một chỗ dựa vượt cấp khiêu chiến. Bản thân Phượng Vũ không phải hỏa chủng, nhưng bên trong Phượng Vũ ẩn chứa Phượng Hoàng chi hỏa nồng đậm. Vừa vặn Chu Thước hỏa của Tần Dịch cùng Phượng Hoàng hỏa có tương thông cùng liên hệ rất mạnh. Hơn nữa trong cơ thể có Phượng ý, vậy liền có tỷ lệ nhất định mượn nhờ linh tính của Phượng Vũ nhu hợp. Đem hỏa chủng của hắn thăng cấp, dẫn thành Phượng Hoàng chi hỏa. Cho đến hôm nay, mỗi một hạng thao tác tiêu phí thời gian cũng không giống như trước kia lập tức xong việc. Chỉ là tế luyện Phượng Hoàng hỏa này liền hao phí vài ngày rồi. Còn không có thành, cũng may việc này không cần liên tục, mỗi ngày đều đến luyện một lát, dần dần luôn có thể thành. Trừ những thứ đó ra, Tần Dịch còn nghĩ qua dùng sợi Phượng Vũ này làm cơ sở. Tế luyện một pháp bảo mới. Ví dụ như Phượng Vũ kiếm loại này, vậy rất xoái khí a, nhưng ngẫm lại chiếu cố tâm tình của Vũ Nhân. Vẫn là bảo trì nguyên dạng Phượng Vũ cho người ta thì tốt hơn. Mới buông tha mạch suy nghĩ này, dù sao bản thân Phượng Vũ chính là một pháp bảo tự nhiên rất không tệ rồi. Cũng không cần phải gây sự nhiều, nhưng thay thế chính là trước kia chó đã từng nói qua. Cắt một đoạn cành non kiến mộc đến đúc lại chu ma kiếm hoặc là thăng cấp vân tụ địch. Cái này hoàn toàn có thể cân nhắc, với tư cách pháp bảo mà nói, uy lực của chu ma kiếm vân tụ địch xác thực theo không kịp rồi. Nhiều lần đều đang vượt cấp dùng trạm quang, loại pháp bảo tính chất thuần năng lượng như trạm quang tiêu hao quá lợi hại. Mỗi lần đều rút pháp lực trống rỗng, uy lực thực tế còn không quá hợp với thuộc tính của mình. Làm nhiều công ít, sớm muộn phải đổi, loại tu hành pháp lực tính chất tạo hóa như hắn, dùng kiến mộc làm riêng pháp bảo sẽ phù hợp hơn rất nhiều. Dù sao thời điểm muốn dùng đến sắt thép mạnh mẽ có lang nha bổng nha. Pháp bảo liền dùng chất liệu gỗ nhẹ nhàng một chút rất tốt. Đến lúc đó, đạo tu trưởng sinh, võ tu giới tử, ý cảnh liền đi ra. Hoàn mỹ phù hợp phương hướng tu hành của hắn. Vũ nhân sẽ không cự tuyệt. Một đại thụ cao chọc trời như vậy. Lấy một đoạn cành non kích cỡ bảo kiếm. Có thể nói là căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn có bóc một khối vỏ cây nhỏ. Tế luyện một pháp bảo kiểu lá chắn cũng là mạch suy nghĩ rất tốt. Pháp bảo loại phòng hộ của hắn vẫn là Phật Châu đấy. Hiện tại Phật Châu dùng để làm phòng ngự đã không quá thích hợp rồi, khụ khụ. Tóm lại chuyện cần làm rất nhiều. Cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi đấy. Tần Dịch khoanh chân ngồi ngay ngắn trên cây. Phượng Vũ lơ lửng trước người. Quang mang lửa đỏ thấm vào linh đài. Ấn ký hỏa diễm ở mi tâm lập lòe, dần dần, trong ấn ký hỏa diễm hiện lên hư ảnh Phượng Hoàng dương cánh. Thần thức như biển, hồn niệm như trời, Phượng Hoàng vỗ cánh mà kêu. Từ biển vọt lên, bay cao nhập trời, linh đài của Tần Dịch oanh một tiếng. Hỏa diễm chi thức mãnh liệt lại khiến cho hắn có chút không chịu nổi. Sinh mạng chi thức của kiến mộc ung dung thấm vào. Bảo vệ tử phủ, củng cố linh thức, đem hỏa trùng có chút thoát cương một lần nữa chấn trở về. Dần dần dẹp loạn, Tần Dịch hít một hơi thật sâu. Lòng còn có chút sợ hãi mà mở mắt, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Uy lực của Phượng Hoàng chi hỏa này, so với trong tưởng tượng của mình mạnh hơn rất nhiều. Thiếu chút nữa không chống được, cũng may đây là ở kiến mộc, đổi địa phương sợ là muốn bi kịch, không có bổng bổng chỉ điểm. Chính mình đối với chuyện tu hành vẫn là có chút xúc động rồi. Chó hai hàng này căn bản không quản những thứ này. Trốn ở trong hồn cầu ngủ đấy. Hoàn toàn không đáng tin cậy. Hắn mở lòng bàn tay. Một ngọn lửa bốc lên. Có phượng ý mơ hồ lóe lên. Cảm giác nóng bỏng ngay cả chính hắn đều cảm thấy hít thở không thông đập vào mặt. Đây là hỏa đủ để đối với càn nguyên sinh ra uy hiếp. Tần Dịch thở dài một hơi, lòng bàn tay nắm lại, hỏa diễm biệt tích, mặc dù thiếu chút nữa xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là đã thành, ngẩng đầu nhìn lên trời, chạng vạng tối đến tu hành đấy, giờ phút này giống như đã canh ba, 23 giờ, 1 giờ, rồi, Tần Dịch sờ mồ hôi lạnh trên người, thức hải còn hỗn loạn đấy, giống như vẫn đang sôi trào. Hắn quay đầu nhìn về phía linh tuyền ở vách núi phía sau kiến mộc. Thầm nghĩ đi linh tuyền ngâm mình, khôi phục một chút lại nói tiếp, đó là linh tuyền cùng Vũ Thường đánh dã chiến nhiều lần. Tần Dịch quen việc dễ làm, một đường bay thẳng qua, lại liếc mắt nhìn thấy dưới ánh trăng, Vũ Thường cũng ngâm ở bên trong tu hành, trang sức đã cởi xuống, tóc bạc vừa mới tắm rửa qua tùy ý xõa. Bộ dạng nhắm mắt tu hành vừa là đoan trang thánh khiết. Lại có lười biếng tùy tính khác, Tần Dịch vui vẻ, cười nói, phu nhân thật sự là cùng ta tâm hữu linh tê, làm sao biết ta lúc này vừa vặn muốn đến ngâm tuyền đấy. Vũ Thường mở mắt, giống như mới từ trong tu hành thanh tỉnh, có chút mờ mịt, càng manh rồi, Tần Dịch bịch nhảy xuống nước, ôm cổ nàng, phượng hỏa của ta đại công cáo thành rồi. Hôn một cái, Vũ Thường vô ý thức đầu rụt lại, dẫy một cái, Tần Dịch cười nói, lại đến bộ này, nói xong tế ra Phật Châu, bá mà trói lại, Vũ Thường, Tần Dịch hôn môi của nàng một cái, ngược lại cũng không có động tác dư thừa, chẳng qua là ôm lấy nàng tựa ở mép ao thở dài. Mệt mỏi, đầu óc một đoàn hỗn loạn, thần niệm đều không rõ ràng, vẫn là không làm rồi. Chỉ đùa một chút, giúp ta xoa bóp huyệt thái dương. Vũ Thường muốn nói gì đó. Lại rất nhanh nhìn thấy Tần Dịch nhắm mắt lại. Mượn năng lượng linh tuyền bắt đầu khôi phục tĩnh dưỡng. Lời nàng muốn nói liền nuốt trở về. Duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm tại linh đài Tần Dịch. Quang mang nhu hòa tách ra. Gió nhẹ chi linh lướt qua thức hải có chút hỗn loạn phập phồng của Tần Dịch. Tần Dịch cảm giác vô cùng thoải mái. Nhịn không được nói, không nghĩ tới phu nhân còn có chiêu này. sớm nói a, Vũ Thường cười một tiếng. Lưu một làn gió nhẹ xoa dịu thức hải của hắn, đầu ngón tay vẫn là chuyển hướng huyệt thái dương của hắn chậm rãi xoa bóp. Tần Dịch thoải mái hừ nhẹ một tiếng, ý thức một hồi mơ hồ, rất nhanh liền ngủ mất rồi. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trong đầm nước, Tần Dịch bị kích thích tỉnh, mở mắt thoải mái mà duỗi lưng một cái. Một giấc này thật sự nhẹ nhõm, mấy ngày trước suy tính mệt mỏi đều được xoa dịu rồi. Cảm giác có thể đánh chết một con trâu. Chỗ cánh tay mở rộng, trống rỗng, quay đầu nhìn lại, Vũ Thường chẳng biết lúc nào đã ly khai. Sáng sớm có thể sẽ có không ít vũ nhân đến phụ cận. Vũ Thường trung quy vẫn là có ra mặt đấy. Chạy trốn tương đối bình thường. Tần Dịch rất nhanh hiểu được. Ngáp một cái, thu hồi Phật Châu đặt ở bên bờ. Tối hôm qua đầu óc quá mộng. Nếu không phải trông thấy ngươi ở đây, còn thiếu chút nữa cho rằng đang nằm mơ. Cách chương.